Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra vài con bọ trên cục thịt mất. Ẩn sao bộ tóc lò xòa bốc mùi. Khởi Nam giơ chân hất con quỷ đi, tay vung gậy lên đánh lùi vài con đứng gần đó. Khởi Nam không biết ngay lúc cậu mất tập trung, một con quỷ đã mò ra sau cậu, tay lầm lầm tặng đa lớn, miệng thì nở nụ cười tà ác. Nó giơ tay lên quả đầu, dùng sức đập xuống. Khởi Nam thấy đầu đau dữ dội, trước mắt thì tối sầm lại, cậu đã ngất đi. Xung quanh bọn quỷ reo hò ầm ĩ, chấn động cả một vùng. Nhật Linh tỉnh lại, chớp chớp mắt nhìn xung quanh. Cô chỉ nhớ đến lúc mình ngất xỉu bên cạnh bờ sông, rồi được bót đỡ lấy. Chẳng lẽ cô bị bắt rồi? Vậy còn Khởi Nam, cậu ấy đã ra sao? Nhật Linh lắc nhẹ cái đầu đang ong ong, đàn đầu nhói của mình từng cơn. Nhật Linh nhận ra, mình đang ngồi bờ dưới đất. Tay chân và cả người bị trói gô vào một cái cột lớn, miệng cũng bị bịt kín. Nhật Linh thấy nơi mình đang bị trói là một hang động lớn, nhưng lại mang một phong cách đế vương đầy hoang dã. Trên gờ tường là những cây đuốc đang cháy rừng rực, tỏa sáng cả một hang động. May là cô chưa chết, Dương Tiêu. Một giọng nói với âm lượng cao vút vang lên, Nhật Linh ngẩng đầu lên. Phía trên đài cao, một người mặc áo choàng đen từ trên xuống dưới đang ngồi vắt chân trên ghế lớn, dáng vẻ thì vô cùng uy lực. Người đó trong lòng ôm một con mèo đen mắt đỏ. Con mèo đó lười biếng nhìn Nhật Linh, kêu khẽ một tiếng rồi nhảy lên thành ghế cuộn mình ngủ, không thèm để tâm. Bên cạnh người đó, Doanh Doanh đứng cúi đầu, bộ dạng cung kính, không một chút phản kháng. Người áo đen đứng dậy, dậm chân một cái, cả người liền lơ lửng trên không trung, bay đến chỗ Nhật Linh rồi hạ xuống. Người áo đen cúi xuống, bàn tay đưa ra văng về mặt của Nhật Linh, khóe miệng nở một chút nụ cười, vừa có chút sang trá, vừa có chút lạnh lùng. Vì lúc nãy người này đứng trên cao quá, Nhật Linh không nhìn rõ dáng vẻ, sợ khi người đó đứng trước mặt đối diện với mình, cô mới nhận ra đây là một mỹ nhân, một người đẹp đúng nghĩa. Cô ta bỏ ra cái mũ trùm đầu, đôi mắt màu đỏ rừng rực nhìn chằm chằm Nhật Linh. Mái tóc cô ta dài chạm đất, đen nhánh, bộ ngực đầy đặn, đẹp đẽ, lấp ló sau tà áo choàng. Dáng người cao phải ngang ngửa với Thiên An. Nói chung là cô ta rất đẹp, cực kỳ đẹp. Bàn tay với bộ móng tay dài sơn sơn đen lướt trên mặt của Nhật Linh. Móng tay cô ta áp sát má cô, như thể bất cứ lúc nào bộ móng này cũng có thể rạch nát khuôn mặt của cô vậy. Cô ta nhìn cô, đôi mắt đỏ ánh lên sự hứng thú điên loạn. Rõ ràng cô ta thích thú khi cảm nhận được cái run nhẹ nhẹ của Nhật Linh. Đột nhiên cô ta đứng thẳng dậy cười khanh khách. Cô đang run sợ à? Cô đang run sợ ta sao? Thật đáng cười làm sao, con gái của Dương Tiêu đời thứ bảy lại run sợ trước ta à? Cô ta ngừng cười, ánh mắt sắc lạnh lóe lên ý chăm chọc. Chắc là cô đang tò mò ta là ai phải không? Ta là Rio, chủ nhân của thế giới eo. Nhật Linh vẫn còn mù mờ, sao nãy giờ người này cứ gọi cô là Dương Tiêu gì gì đó? Chuyện này là sao? Con gái của Dương Tiêu đời thứ bảy nghĩa là gì? Rio cúi xuống giọt phăng cái khăn bịt miệng của Nhật Linh, bắt cô nhìn mình. Dương Tiêu, cô về phe ta đi. Ta nhất định sẽ đối đãi cô thật tốt. Chúng ta sẽ cùng thống trị âm giới. Sau đó là thiên giới, rồi đến cả thiên hạ. Tam giới sẽ thuộc về chúng ta. Ta sẽ cho cô vinh hoa phú quý, dùng đời đời đều không hết. Còn cho cô sức mạnh để tồn tại mãi mãi nữa. Cô nghĩ như thế nào? Cô ta nở một nụ cười quyến rũ. Cô đang ảo tưởng. Nhật Linh trả lời, giọng cô trở nên khàn khàn. Vì chưa khỏi bệnh, đến nỗi phải lắng tai nghe mới nghe rõ cô đang nói gì. Rio cười cười, đang định nói gì đó, thì một tiếng động chát chúa vang lên, cửa đã bị đạp bay. Bảo Khanh đứng ngoài cửa uy dũng như là một vị tướng, với khí chất mạnh mẽ, khiến cho người đối diện dễ rùng mình. Nhật Linh thoáng ngay người. Từ trước đến giờ, Bảo Khanh trước mặt cô luôn lạnh lùng lãnh đạm, chưa bao giờ cô thấy anh như thế này cả. Cả đoàn quân nấp trong bóng tối ào ra, tài lầm lầm khiên giáp. Rio giơ tài ra hiệu chúng ngừng lại, miệng vẫn giữ nụ cười quyến rũ. Bọn quỷ nhìn nhau, nhưng cũng dừng lại, lui vào ẩn sau bóng tối trong hang. Thần chết Bảo Khánh, người đến chậm hơn ta tưởng, nhưng cũng vừa đủ để chứng kiến trò vui đấy. Người nghĩ sao nếu như cô bé này nói tiếp theo Dương Tiêu thứ bảy? Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi cô ấy. Rio, vì một lý do vớ vẩn mà ngươi nhất định phải đánh chiếm âm giới cho bằng được sao? Bảo Khánh dường như đã nổi nóng, anh bực mình gằn lên từng tiếng. Vớ vẩn, vậy theo ngươi lý do nào mới là chính đáng? Rio vung vung tay, bắt chở cô ta lao về phía Bảo Khánh. Trong tay từ bao giờ đã xuất hiện một thanh kiếm màu đen sắc nhọn. Cẩn thận! Nhận lên hét lên, mặt mở to. Cô không tin được là mấy giây trước họ còn đứng nói chuyện với nhau, mấy giây sau đã lao vào quyết chiến. Cây kiếm ngừng lại giữa không trung, cắm phập xuống đất trước khi chạm đến Bảo Khánh. Anh ta lạnh lùng, nhàn nhạt buông một câu. Ta biết người sẽ dừng lại trước khi mũi kiếm đó đến với người ta. Rio phủi phủi tay, quay đầu cười châm biếm. Đương nhiên, Dương Tiêu, cô quả là quá ngây thơ. Người này, cô không biết rằng hắn ta chính là người đã giết mẹ cô sao? Vẫn còn thái độ muốn bảo vệ hắn cơ à? Bảo Khánh xám mặt, ánh mắt trầm xuống, dường như không khí xung quanh anh cũng lạnh đi vài độ. Nhược Linh vẫn trong trạng thái không hiểu gì. Cô tự hỏi người tên Rio này đang nói cái quái gì vậy? Giết mẹ? Bảo Khánh sao có thể giết mẹ cô được? Lại còn cái gì mà Dương Tiêu? Cô hoàn toàn không hiểu. Nhận ra ánh mắt mờ mịt mông lung của Nhược Linh, Rio phất tay mở ra một tầng không gian khác. Bảo Khánh thấy thế nghiến răng. Rio, cô đã quá đáng rồi. Bảo Khánh muốn xông lên cản Rio lại, nhưng anh lại bị kết giới của cô ta chặn ở ngoài, dùng cách nào cũng không thể nào phá bỏ được. Trước sau gì cô ta cũng biết, anh đâu thể nào che giấu được quá khứ mãi được. Ta sẽ cho cô thấy mọi chuyện, còn ác bài chủ cô ta. Nhật Linh nhìn Rio trần trói, cô cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác lạnh buốt truyền đến. Nhật Linh có một sự cảm không lành, rằng những chuyện cô sắp biết sẽ chẳng có một chút gì hay ho cả. Ngay lúc ấy cô bị hút vào một vùng không gian mới tạo nên. Chương 13. Đại điện của Diêm Phủ sáng trưng những đèn lò đèn. Trên bàn làm việc lớn chất đầy những giấy tờ cao ngất, bút mực vương vãi, đồ dùng ghi chép bừa bộn. Phía sau trồng giấy là một chàng trai nằm gục trên bàn ngủ ngon lành. Cậu ta nằm nghiêng đầu, gác lên cánh tay. Bột! Một cô gái xinh đẹp đập mạnh tay xuống mặt bàn, mặt lộ vẻ không hài lòng. Minh Duy, dạy ngay cho tôi, cậu là Diêm Vương, công việc của cậu không phải là ngủ. Minh Duy lười biếng mở mắt, vương vai một cái, cậu ngáp dài, mắt còn lèm nhèm chưa muốn dậy. Cậu vừa tiếp quản âm giới, là Diêm Vương kế nhiệm, lão Diêm Vương cũ sau khi được chuyển giao nhiệm vụ đã cấp mong mà bay đi nghỉ mát, bỏ lại một đống công việc chất cao như núi cho cậu. Ngạp xong, cậu chống cằm nhìn người trước mặt. Đó là một cô nàng xinh đẹp, mái tóc xoăn dài đầy nữ tính, đôi mắt sắc sảo quyến rũ, dáng người mảnh khảnh, khoác lên mình một bộ đồ thước tha. Dương Tiêu đời thứ bảy, Thanh Linh. Dương Tiêu là người theo sát Diêm Đế, chịu trách nhiệm như là một quản gia và cũng là người hộ vệ của Diêm Đế. Dương Tiêu có sức mạnh thanh tẩy không giới hạn. Thế nhưng việc phát triển sức mạnh của mình thế nào lại là do Dương Tiêu đương nhiệm tự tôi luyện. Thanh Linh chính là Dương Tiêu xuất sắc nhất từ trước đến nay. Cô ấy dường như là hoàn hảo, nên lực cô ấy hoàn toàn có thể sánh ngang với các đại thần trong tam giới. Thanh Linh, thiện đừng có khó tính như bà cô già như vậy chứ. Mình Duy chép miệng lại nhảy. Tôi bảo cậu gọi tôi là chị, đừng có mà gọi thím, tôi không già đến thế đâu. Nghĩ nghĩ một lúc, Thanh Linh lại nói thêm. Mặc dù đúng là tôi hơn cậu cả chục nghìn tuổi. Hờ, đó được gọi là già rồi đấy ạ. Thiên An ôm một chồng sổ dùng chân đẩy cửa đi vào. Thiên An đặt chồng sổ xuống bàn trong sự nhăn nhó, như vừa nuốt nguyên một đồ chanh của Minh Duy. Cô rút từ cuối chồng ra một tệp thư, ẩn vào tai của Thanh Linh. Thư của chị đây, rõ lắm người hâm mộ, lần sau đừng lấy em ra làm la chắn nữa nha. Thiên An cào nhào, nhưng trong giọng nói vẫn mang ý đùa cợt. Thanh Linh cầm đóng thư, hơi nhướng mày,